Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 09, trở mặt. Tần Vân cùng Y Tiêu sánh vai nhìn xem vị này cường giả đại đạo viên mãn, hoàng tu lão nhân. Vân ca, ngươi vừa giết hỗn độn thần ma ngu thử, hắn đi theo hoàng tu lão nhân liền đến, kẻ đến không thiện a. Y Tiêu truyền âm nói ra, lại xem hắn muốn làm gì. Tần Vân truyền âm nói ra, lão giả tóc vàng hư ảnh đạp trên hư không, đi tới trên đỉnh núi, có chút khách khí nói ra, gặp qua Tần Kiếm Tiên, Tần Phu Nhân, hoàng tu, ngươi đến ta nơi này, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tần Vân nhíu mày, lão giả tóc vàng lắc đầu cảm khái nói, Tần Phu Nhân, ngươi thấy được đi, ta khách khí tới, phu quân ngươi đều như vậy vô lễ. Y Tiêu cũng nghiêm nghị nói, hoàng tu lão tổ, phu quân ta vừa giết ngươi dưới trướng hỗn độn thần ma ngu thử. Ngươi đến ta Lôi Khiếu Sơn liền không cần như vậy làm bộ làm tịch. Có chuyện cứ việc nói thẳng, lão giả tóc vàng hừ nói, Tần Kiếm Tiên ghét ác như cừu, chém giết trong tam giới rất nhiều người đại tội nghiệt. Hỗn độn thần ma ngu thử cũng đích thật là có đại tội nghiệt tại thân. Cái này Tần Kiếm Tiên muốn giết, ta cũng có thể lý giải. Có thể dựa theo tam giới quy củ, hoàng tu đại thế giới là của ta địa phương, ngu thử là của ta thuộc hạ. Ngươi coi như muốn giết, cũng phải cùng ta thông báo một tiếng a. Hai phe thế lực lớn, một phương thế lực lớn muốn tiêu diệt đối phương một vị cao thủ, bình thường là đến song phương âm thầm thỏa đàm, không nói thỏa, đó chính là đánh mặt của đối phương. Trong tam giới thế lực lớn, tương tự sự tình cũng không ít, lẫn nhau thỏa hiệp, thậm chí có đôi khi thầm đưa dưới trướng đi chết. Nhưng đối với Tần Vân mà nói, muốn để hoàng tu lão nhân từ bỏ, ngu thử, phải trả ra đại giới cỡ nào? Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đưa hoàng tu lão nhân chỗ tốt. Hắn không thích hỗn độn thần ma ngu thử, càng thêm không thích cái này hoàng tu lão nhân. Đã giết thì đã giết, lại có thể thế nào? Nếu là có đầy đủ thực lực, Tần Vân đều muốn xử lý cái này tội nghiệt càng sâu hoàng tu lão nhân. Đạo gia Phật môn kỳ thật cũng đều muốn giết hoàng tu lão nhân. Có thể hoàng tu lão nhân thực lực cao thâm, lại là ở tại đại thế giới. Đạo gia Phật môn cũng là bắt hắn không có cách nào khác. Giết không được, vậy cũng chỉ có thể mặt ngoài duy trì hòa bình. Sớm nói cho ngươi, ngươi sợ là sẽ phải lập tức bảo đảm tính mạng hắn đi. Tần Vân lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không cùng ta nói qua, thế nào biết ta sẽ không đáp ứng? Lão giả tóc vàng cười nói, cái này tam giới sự tình, chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới, tất cả đều dễ nói chuyện. Hừ, Tần Vân không có lại giải thích. Lão giả tóc vàng lãnh đạm nói, thế nhưng là ngươi không cùng ta trao đổi, mà là đột nhiên đến ta hoàng tu đại thế giới, giết thủ hạ ta, nói đều không nói một tiếng. Ngươi đây là đang tam giới đại năng giả trước mặt, dẫm mặt của ta a. Tần Vân không nói chuyện, chỉ là nhìn xem vị này hoàng tu lão nhân, ngươi như vậy khi nhục ta, cũng không có cái gì muốn nói. Lão giả tóc vàng nhíu mày, Tần Vân lạnh nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Ngươi như vậy lấn ta, tự nhiên nên chịu nhận lỗi. Lão giả tóc vàng nói ra, chịu nhận lỗi. Tần Vân, Y Tiêu nhìn nhau, hôm nay đối phương đến, chính là vì để cho mình bên này chịu nhận lỗi. Nghe nói Tần Kiếm Tiên ngươi đi qua thủy triều thời không hai lần, chắc hẳn lấy được bảo vật cũng thật nhiều. Lão giả tóc vàng nói ra, như vậy đi, ngươi chỉ cần bồi thường một kiện tiên thiên chí bảo. Vậy lần này sự tình, ta liền khoan hồng độ lượng, không cùng người so đo. Tiên thiên chí bảo, Y Tiêu giật mình. Tần Vân nhìn xem lão giả tóc vàng, cười nhạo nói, hoàng tu, mở miệng chính là bồi thường một kiện tiên thiên chí bảo. Ngươi có phải hay không uống nhiều rượu? Lão giả tóc vàng cười hắc hắc nói, Tần Vân, ngươi còn có mấy chục năm liền muốn độ lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Ngươi dựa vào hay là bản mệnh phi kiếm đi, mặt khác tiên thiên chí bảo trong tay ngươi, lại có thể phát huy nhiều tác dụng lớn chỗ. Đây là sự thật, Tần Vân cho dù phục dụng khải linh quả, thái âm chi đạo, thái dương chi đạo, thất tinh chi đạo dung nhập trong tam tài đại đạo, còn có thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực ảo diệu kết hợp dưới. Sáng lập ra Yên Vũ trận mặc dù lợi hại, nhưng nếu như Tần Vân không có bản mệnh phi kiếm, bây giờ cảnh giới thực lực cũng chỉ có thể xem như cùng mộc thần cú mang. Kim thần nhục thu, khổng tuyên tương đương thôi. Bình thường tiên thiên chí bảo, đối với hắn mà nói chủ yếu dùng để lĩnh hội, khi độ kiếp hoàn toàn chính xác không phát huy được tác dụng. Hắn là một kiếm tiên, độ kiếp vẫn là dựa vào thanh bản mệnh phi kiếm kia. Hắn nhưng là đem bản mệnh phi kiếm thay nghén thành tiên thiên chí bảo. Lại là công đức chí bảo, đối với ngươi độ kiếp đều vô dụng, ngươi làm gì toàn chiếm đâu. Lão giả tóc vàng nói ra, ngươi nếu là độ kiếp chết rồi, vậy ngươi lưu cho gia tộc của ngươi bảo vật càng nhiều, càng là cho nhà ngươi tộc gây tai họa a. Cho nên ta khuyên ngươi, hay là làm ra tan hết bảo vật tư thái, tỉ như có bảo vật hiến cho Bích Du Cung, cũng xuất ra một kiện tiên thiên chí bảo thường cho ta. Ngươi nhận lỗi, ta cũng liền tha thứ ngươi. Chúng ta khúc mắc liền xóa bỏ. Nhiều như vậy tốt. Lão giả tóc vàng nhìn xem Tần Vân. Hoàng tu, nếu là không có chuyện khác, ngươi có thể đi. Tần Vân lãnh đạm nói. Hắn lười nhác lại nói nhảm. Nếu như ngươi không bồi thường lễ. Lão giả tóc vàng lạnh nhạt nói. Hừ hừ, khi nhục một vị đại đạo viên mãn, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy tùy tiện bỏ qua. Ngươi còn sống, ta tự nhiên bắt ngươi không có cách nào, có thể chờ ngươi độ kiếp chết. Ta sẽ đem ngươi Tần gia nhổ tận gốc, ngươi Tần gia hết thảy huyết mạch tử đệ, toàn bộ giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Tần Vân, Y Tiêu sắc mặt đều biến đổi, nhìn chằm chằm lão giả tóc vàng. Lão giả tóc vàng sắc mặt cũng lạnh lùng đứng lên. Thế nào, không có nghe rõ? Lão giả tóc vàng cười lạnh, ngươi liền chờ đợi ngươi có thể vượt qua tán tiên chi kiếp đi. Chỉ cần ngươi độ không qua đi, ta liền diệt ngươi Tần gia cả nhà. Bất luận cái gì một huyết mạch tử đệ đều mơ tưởng sống. Hừ hừ, có lẽ Bích Du Cung Linh Bảo Đạo Tổ khi còn sống, còn có thể che chở ngươi Tần gia, có thể các loại đạo tổ bọn hắn rời đi tam giới. Ta chuyện cần làm, tam giới ai có thể cản ta? Ngươi phải biết, ta tại trong dòng sông thời gian xuất sinh, sinh ra chính là đại đạo viên mãn, mạnh nhất chính là công phu bảo mệnh. Lão giả tóc vàng nói ra, thiên đạo cảnh trở xuống, ai cũng giết không được ta. Lão Nê Thu, Tần Vân nhìn xem hắn, trong mắt có hàn quang, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ha ha ha. Đến a, giết ta à? Lão giả tóc vàng cười ha ha nói. Ta Lão Nê Thu cùng các phương làm giao dịch, cùng ma tổ làm giao dịch, có thể tam giới ai có thể làm khó dễ được ta? Ai có thể giết ta? Tần Vân, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận lỗi, việc này coi như xong. Lão giả tóc vàng nói ra. Ngươi không bồi thường lễ, vậy ta liền diệt ngươi Tần gia cả nhà. Nói được thì làm được. Ngươi phải biết, đến chúng ta cảnh giới này, nếu hứa hẹn, liền khẳng định sẽ đi làm. Lan, Tần Vân phẩy tay áo một cái, khủng bố khí kình đảo qua lão giả tóc vàng bộ hóa thân này, trực tiếp khiến cho hóa thân nổ tung phá toái. Ha ha, chấm ngoặc kép, có thể hoàng tu lão nhân ý niệm lại có lưu lại tại Lôi Khiếu Sơn Đình. Vẫn như cũ phát ra âm thanh, hủy đi ta một bộ hóa thân có gì tài ba, ta cho ngươi 3 tháng thời gian suy nghĩ kỹ càng, là muốn một kiện đối với ngươi tác dụng không nhiều lắm tiên thiên chí bảo. hay là vì ngươi Tần gia cả nhà suy nghĩ? Thê tử của ngươi Tần phu nhân, con gái của ngươi bọn họ Tần y, Mạnh Hoan, cái này từng cái, ngươi yên tâm, chỉ cần có ngươi Tần gia huyết mạch, ta tuyệt đối sẽ không lãng quên một cái. Ngươi thật cam lòng bọn hắn đều đi chết sao? 3 tháng, ta chỉ cấp ngươi 3 tháng thời gian cân nhắc. Thanh âm tại đỉnh núi dần dần tiêu tán. Tần Vân, Y Tiêu đứng tại chỗ, sắc mặt đều có chút khó coi. Vân ca, Y Tiêu lo lắng hỏi. Hắn nói thiên đạo cảnh dưới, ai cũng không giết được hắn. Có phải thật vậy hay không? Từ tình báo đến xem, không kém bao nhiêu đâu. Tần Vân gật đầu, hắn chỉ cần trốn ở trong dòng sông thời gian, chính là tổ long bọn hắn đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn còn có 9 đạo phân thân đều là giấu ở trong dòng sông thời gian. Bị diệt sát 1 đạo phân thân, qua chút thời gian đều có thể tu hành trở về. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Y Tiêu nói ra, Tần Vân trong mắt có lãnh quang. Nói ra, ta sớm đoán được, trong tam giới những lão gia hỏa kia sẽ đối với ta bảo vật động tâm. Thật không nghĩ đến, tại ta độ kiếp trước đó, liền có nhảy ra, hoàng tu lão nhân, cũng tốt, ta liền dùng hoàng tu lão nhân con gà này, giết gà dọa khỉ, tốt trấn nhiếp các phương. Giết thế nào? Y Tiêu hỏi, tự nhiên có giết gà biện pháp. Bất quá, ta cần chút thời gian chuẩn bị. Tần Vân híp mắt, trong mắt có hàn quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.